Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, con ta có tiên đế chi tư. Chí Tôn đột kích, canh thứ bảy, ông, Tây Hoàng Tháp dâng lên, đứng lặng tại giao trì trên không, lưu quang giật thải, đạo vận thần tắc chảy xuôi, đế uy cuồn cuộn huy hoàng. Ức vạn đạo ánh sáng rủ xuống, bao phủ giao trì, mỗi một điều đều to lớn như núi cao, mỹ lệ thần kỳ, mỹ lệ bên trong mang theo hủy diệt thiên địa chi uy. Giao trì bên trong, Tây Hoàng mẫu thân thủ đối với hơi hơi bụng to ra một chảo. Một cái thần em bé rơi vào trong ngực của nàng, làm đại đế cấp cường giả, một giọt máu liền có thể trọng sinh. Sinh con đương nhiên sẽ không giống người bình thường như thế chết đi sống lại. Bất quá theo thần em bé xuất thế, Tây Hoàng mẫu nhưng cũng là khuôn mặt trắng nhợt, khí tức trên thân hạ xuống một mảng lớn. Bởi vì, cái này thần em bé tiêu hao nàng rất lớn bản nguyên lực lượng. Oanh, thần em bé xuất thế, từng đạo ánh sáng tòng thần em bé thể nội nở rộ. Hắn toàn thân trong suốt như ngọc, phấn điêu ngọc trác, giống như tiên điêu thần khác. Tứ chi mở rộng, chung quanh không thể tính toán linh khí gào thét mà đến. Cơ hồ lấy một loại điên cuồng tốc độ rót vào đến cái kia nho nhỏ thần em bé trong thân thể. Bên cạnh bất tử dược thần dược bàn đào thụ chập chờn. Từng đạo sinh mệnh tinh khí tràn vào thần em bé thể nội. Âm âm. Thần em bé cấp tốc thuế biến, từng đạo như sấm sét tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Từng đạo thần huy tòng thần em bé dưới rốn mới phóng lên tận trời. Chỉ thấy hắn trong bể khổ khói báo động cuồn cuộn, thẳng ngút trời, một cái vô biên vô tận khổ hải trong nháy mắt khai mở mà thành. Âm âm sóng dậy, kim sắc dao động, sôi trào mãnh liệt, chấn nhân tâm phách. Theo khổ hải khai mở, khổ hải của hắn ở trung tâm, dáng mây cuồn cuộn như khói báo động, sông thẳng lên trên, lại là bỗng nhiên ra đời một con suối, trao đổi sinh mệnh chi luân, thần tuyền chính đang chảy cuồn cuộn, lượn lờ lấy sương mù rực rỡ mông lung, tuyền nhãn dò dỉ phun trào, tràn đầy sinh mệnh khí tức lan tràn ra, suối nguồn thần lực đang chảy. Tây Hoàng mẫu ôm lấy thần em bé, trong mắt lộ ra một vệt nhu hòa, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt có vừa mới sinh sản sau một tia yếu đuối. Tràn ngập mẫu tính hào quang, càng lộ vẻ thành thục ung dung, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chu Hạo đứng ở một bên, lấy ra một khỏa bàn đào để Tây Hoàng mẫu ăn vào. Nhìn lấy nàng trong ngực thần em bé. Trong mắt đồng dạng mang theo một vệt từ ái. Lúc này, thần em bé vẫn như cũ còn đang nhanh chóng thuế biến. Vô lượng lượng tinh thuần linh khí đạo quần mãnh liệt mà đến. Hai đồng trong bể khổ, một đạo kim cầu dựng lên, nối thẳng bỉ ngạn, đạo cung bên trong ngũ hành phân hóa. Bên trong bao hàm thần linh, miệng tụng đạo kinh, thần âm oanh minh. Tứ chi bên trong thần quang pha trộn, câu thông thiên địa tứ cực, có chấn áp tứ phương vô cùng sức mạnh to lớn. Sau lưng xương sống rung động, hóa thành chân long, nhất phi trùng thiên, mi tâm mờ mịt tử khí bên trong. Càng là có một tòa tiên đài sinh ra, tiên đài ánh sáng bốn phía, lưu quang giật thải, trong sáng không một hạt bụi, thánh khiết không tì vết. Tiên đài, giao trì thánh nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng khổ tu 10 năm, cũng bất quá tại hóa long cảnh bồi hồi, mà cái này thần em bé vừa ra đời cũng đã là tiên đài cảnh. Nhưng mà này còn không xong, chỉ thấy trong chớp mắt, từng đạo uẩn thần quang bắt nguồn từ thần em bé luân hải vọt lên, xuyên qua rất nhiều bí cảnh, thẳng vào tiên trên đài, tiên một. Tiên nhị, cơ hồ là một cái hô hấp thì vượt một giai. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cái này thần em bé mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới. Liên tiếp vượt qua luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài các loại cảnh giới, trở thành thánh nhân. Ầm ầm, một cỗ mênh mông khí tức tại thần em bé thể nội phun trào lấy. Chỉ là trẻ sơ sinh trạng thái, lại là tản ra khủng bố cùng cực uy áp. Thiên địa đại đạo oanh minh mà tới, thụy khí nối liền lên 9 tầng mây. Giờ khắc này, tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa đều là chấn. Bắc đấu tinh vực ầm vang chấn động, vô số người nhìn về phía giao chỉ phương hướng. Không biết hai vị kia đại đế lại đã làm gì, bất quá có chút cường giả lại là ẩn ẩn có suy đoán. Chỉ là động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn. Bất quá, nghĩ đến một cái chính là tiên thiên đạo thai, càng là đương đại đại đế, tu vi đạt tới cổ kim chi đỉnh cao nhất, nói cực hạn, người cực hạn, mà một cái khác đồng dạng kinh diễm cổ kim, đại thành thánh thể, chiến lực ngập trời, dạng này hai tôn tuyệt thế cường giả cùng cái thế thể chất kết hợp, sinh ra hài tử, có thể nói là cổ kim duy nhất một phần nhi. Tạo thành như vậy động tĩnh tựa hồ cũng không phải là không thể được lý giải. Cùng một thời gian, khắp nơi sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn giống như có cảm giác. Cho dù giao trì bên ngoài có đại trận bao phủ, giao trì trên không có Tây Hoàng tháp trấn thủ, bọn họ cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Tây Hoàng sinh con, một tòa sinh mệnh cấm khu bên trong. Một vị bao phủ tại vô tận trong sương mù kinh khủng tồn tại. Đột nhiên mở to mắt, thanh âm lãnh khốc dâm ran tứ phương. Là lúc này rồi, chém giết thánh thể, Tây Hoàng, cướp bóc sinh mệnh bản nguyên. Bọn họ tích lũy không đủ. Một thế này nhất định phải xuất thế thu hoạch vô tận sinh linh sinh mệnh tinh hoa kéo dài tánh mạng. Thế mà Tây Hoàng mẫu vì đương đại đại đế, là sẽ không cho phép bọn họ trắng trợn giết hại thu hoạch sinh mệnh. Cho nên, tất nhiên có một trận chiến. Lúc này, Tây Hoàng mẫu sinh con, là nàng suy yếu nhất thời điểm, có thể nói là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu là bọn họ đạt được Tây Hoàng mẫu vị này đại đế cùng Chu Hạo vị này thánh thể bản mệnh tinh huyết, bọn họ tất nhiên có thể sống đến càng lâu, trạng thái càng tốt hơn. Tương lai thành tiên cơ hội càng lớn, rốt cục đợi đến một ngày này, ức hiếp chúng ta mối thù, hôm nay có thể tính. Bất tử sơn chỗ này sinh mệnh cấm khu bên trong, một đạo ý chí khôi phục, sát cơ lẫm liệt, ánh mắt lạnh lẽo giống như diệt thế chi quang. Hắn toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, đứng ở một gốc cây già trước đó. Cái này cây già chính là cắm rễ ở này ngộ đạo cổ trà thụ. Trà trên cây mỗi một chiếc lá đều không giống nhau. Càng có 108 mảnh, trong suốt sáng long lanh, sáng chói rực rỡ, có như đỉnh nhỏ, có như tiểu kỳ lân, còn có giống như tiểu anh hài. Ngày xưa, Chu Hạo từng tới đây ngắt lấy qua. Bọn họ kiêng kỵ Chu Hạo cùng Tây Hoàng mẫu chỉ có thể nhìn. Bây giờ lại là báo thù thời điểm. Đương nhiên, sinh mệnh cấm khu bên trong cũng có rất nhiều chí tôn không có xuất thế. Bọn họ tích lũy đầy đủ, đủ để sống đến cái kia ra lúc. Hoàn toàn không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng Chu Hạo cùng Tây Hoàng mẫu liều mạng. Được trả bằng mất, giao chỉ bên trong, Chu Hạo ôm qua thần em bé, nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Lúc này hắn đã chính thức sinh ra, càng là một lần hành động trở thành thánh nhân, mà lại, Chu Hạo có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng chưa từng bạo phát. Không phải vậy sợ là có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Tiên thiên thánh thể đạo thai, Chu Hạo đánh giá tiểu gia hỏa, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, tiểu gia hỏa đen bóng ánh mắt. Thâm thúy có thần, hiếu kỳ đánh giá Chu Hạo cùng bốn phía. Tây Hoàng, người thủ hộ giao trì là được, bên ngoài giao cho ta. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Chu Hạo đem tiểu gia hỏa giao cho Tây Hoàng Mẫu, nói ra, cẩn thận. Tây Hoàng Mẫu căn dặn, không có nhiều lời, nếu như Chu Hạo ra chuyện, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, khẳng định là muốn xuất thủ. Yên tâm, Chu Hạo cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, trong mắt nhu hòa chi sắc biến mất, thay vào đó là một vệt sắc bén, vừa sải bước ra, biến mất tại giao trì bên trong, tiên lăng bên trong, một vệt thần quang xông thẳng tới chân trời, ánh sáng tứ phương, một đạo kinh khủng bóng người đạp trên kim quang đại đạo đi ra, uy nghiêm cuồn cuộn 1 triệu dặm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bắc Đấu tinh vực trên đời chấn động, loại khí tức này khuếch tán, tràn ngập đến tứ phương, để thiên địa này đều đang run sợ. Vì thế mà oanh minh, khủng bố ngập trời, kinh hãi chúng sinh phát run. Trời ạ, hơi thở thật là khủng bố. Đây là có cổ chi đại đế khôi phục sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bắc Đấu tinh vực thậm chí chung quanh tinh không đều đang run rẩy. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Là cổ đại chí tôn xuất thế. Hắc ám náo động sắp đến. Cũng không biết hai vị đại đế có thể hay không trấn áp. Nguyên một đám truyền thừa xa xưa thánh địa thế gia cường giả sợ hãi. Từng kiện cổ chi đại đế đế binh khôi phục. Bảo vệ tứ phương, mỗi một lần hắc ám náo động đều là máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán, mỗi một cái chí tôn đều cần lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Nơi bọn họ đi qua, nguyên một đám nơi bắt nguồn sinh mệnh sinh linh 10 không còn một. Sẽ chỉ lưu lại một chút hạt giống cùng người già trẻ em mà đối đãi sinh sôi. Cung cấp bọn họ lấy sau tiếp tục thôn phệ. Mỗi một lần thôn phệ, hiệu quả đều sẽ yếu bớt. Cần lượng chỉ tải không ngừng tăng vọt. Động một tí 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ. Tuy nhiên, vũ trụ mênh mông, nhưng bọn hắn mỗi một lần sau khi thôn phệ, trong vũ trụ là sinh linh tối thiểu biến mất một nửa. Theo tiên lăng bên trong chí tôn xuất thế, cơ hồ trong cùng một lúc, những cấm địa khác bên trong, cơ hồ đều có thần minh giống như khí tức bộc phát ra. Luật thiên động địa, cuồn cuộn càn khôn, bao phủ ngàn tỷ dặm. Có thể nói, chỉ cần tích lũy không đủ, cần tại cái này 1 vạn năm bên trong xuất thế chí tôn đều tại thời khắc này xuất thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.